Hồng Anh ký, chương 466, nửa đường tuôn ra kim hoàn đao. Góc truyện audio.com, đứng ra người là A Phi, người quen biết cũ, cũng là bạn tốt của hắn. Trong trò chơi A Phi biết cao thủ cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy thì ra là 20 mấy người. Mà 20 mấy người cũng đều là dáng vẻ khác nhau, trong đó võ công cao nhất không ai qua được kim hoàn đao rồi. Hoa Sơn Luận kiếm top 8, đem Vô Hoa Quả bức đến tuyệt cảnh, toàn trường đè nặng ra sức đánh kim hoàn đao, tuyệt đối cũng là trên giang hồ đỉnh cấp cao thủ. Nếu nói là hắn có thực lực khiêu chiến Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần, mọi người cũng sẽ không nhiều nghĩ. Giờ phút này hắn chính là rừng rưng đứng lên, càng là Đường Hoàng đã cắt đứt Đại Kiếm Thần hướng Vân Trung Long khiêu chiến. Lần này tất cả mọi người xem không hiểu rồi, kim hoàn đao là huynh đệ hội. Người càng là huynh đệ hội trong gần với Đại Kiếm Thần phía dưới thứ hai số cao thủ, hắn nguyên vốn phải là đứng ở Đại Kiếm Thần một phương, mà không phải như vậy đột một cắt ngang mình bang chủ mà nói. Trong hiện thực cái nào tiểu gậy che dám ở lãnh đạo lúc nói chuyện xen vào, huống chi là tại trường hợp này. Vì vậy ánh mắt của mọi người cũng biến thành phức tạp, nhao nhao thấp giọng nghị luận, càng có người nghĩ, chẳng lẽ huynh đệ hội cũng như Vân Trung Thành như vậy công khai náo nội chiến rồi hả? Phải biết rằng kim hoàn đao địa vị không thể so với ngươi Khổ Cúc, nếu là hắn cùng Đại Kiếm Thần náo nội chiến, đối với huynh đệ hội thậm chí đối với cái trò chơi này mà nói tuyệt đối là có đạn hạt nhân bình thường lực ảnh hưởng. A Phi há hốc mồm muốn hỏi ít câu lời nói, thình lình ban thưởng ngươi. Nhất Thương một giơ tay hắn, ý bảo hắn tiếp tục nghe tiếp. Tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, kim hoàn đao lười biếng đứng đấy, hắn dáng người cao gầy, đứng ở nơi đó phảng phất cột điện bằng sắt đồng dạng. Hắn không chút nào để ý những ánh mắt kia, nhẹ nhàng hướng Đại Kiếm Thần liền ôm quyền, nói, bang chủ, đắc tội. Hôm nay lão kim ta tay ngứa ngáy, muốn đang giúp chủ trước ngươi hướng Vân bang chủ lãnh giáo hai chiêu. Mọi người chú ý lực tự nhiên lại chuyển hướng về phía Đại Kiếm Thần, nhưng thấy Đại Kiếm Thần sắc mặt ngạc nhiên, chợt một cỗ không nói ra được cảm xúc xuất hiện ở trên mặt. Hắn nhướng mày chính muốn nói chuyện, kim hoàn đao vừa cười nói, ta chỉ là lo lắng hai người các ngươi đánh xong, mọi người liền giải tán lập tức, lão kim ta hôm nay liền không có đối thủ rồi. Lời nói này, ngược lại là có lý, không ít người trong nội tâm nhấm nuốt những lời này không khỏi cười một tiếng. Trận này Thanh Mai trừ tiểu nhân vật chính cũng chính là như vậy mấy người, đơn giản tựu là Tế Tuyệt mà thôi. Nếu là Tế Tuyệt ở giữa tỷ thí một khi khai hỏa tụ hội sợ là cũng đã đến phần cuối rồi. Vô luận thắng bại, những người còn lại còn có tâm tư tiếp tục đánh xuống sao? Bất quá có người hay là không vui nghe được Hoa Sơn phái một người nói, kim huynh ngươi cũng quá tự phụ đi à nha. Chẳng lẽ chỉ có Vân bang chủ có thể chịu được xưng đối thủ của ngươi, những người khác bất nhập ngươi pháp nhãn? Hắc hắc, đây chính là đem anh hùng thiên hạ coi là không có gì à hát. Hắn câu này không thể nghi ngờ là trắng trợn cho kim hoàn đao kéo cừu hận. A Phi trong nội tâm giận dữ hướng chỗ đó nhìn lại, đã thấy người nọ chính là Trúc Tử Kiếm. Mọi người nghe xong hắn mà nói cũng là có tất cả suy nghĩ, lại nhìn kim hoàn đao ánh mắt cũng là bất đồng. Nhất là Nam Phi Yến này các loại cao thủ mờ mờ ảo ảo có vẻ bất mãn. Kim hoàn đao lại tiếp tục lười biếng nói, thiên hạ cao thủ ta xem bên trên tự nhiên là không ít. Nhà của ta bang chủ Đại Kiếm Thần, quý phái đại sư huynh Vân Trung Long, nữ trung hào kiệt Nam Phi Yến, độc lai độc vãng Vô Hoa Quả, này Tế Tuyệt ta tự nhiên là kính nể rất. A Hát đương nhiên, còn phải tăng thêm Lan Lăng Vương cùng với Trường Thương môn số Khổ A Phi. Tính đi tính lại cũng không quá đáng là này 6, 7 người số lượng, chỉ tiếc các hạ cũng không bao gồm ở bên trong. Những lời này nói được toàn trường xôn xao, Trúc Tử Kiếm khí sắc mặt tái xanh nhưng là khóe miệng lại có trào phúng. Trước kia là Trúc Tử Kiếm cho kim hoàn đao kéo cừu. Hận hiện tại cừu hận này không cần rồi, đã vụt vụt dâng đi lên rồi. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn đem Lan Lăng Vương, số Khổ A Phi cùng Tế Tuyệt sóng vai, chứ không phải là nói 6 người này tăng thêm chính hắn, chính là thiên dưới đỉnh cấp đại cao thủ, người bên ngoài đều không đáng giá nhắc tới. Nhất thời có người bất mãn nói, các hạ lời nói này được cũng quá đầy một ít đi. Giang hồ khắp nơi tàng long ngọa hổ, đang ngồi không người nào là người mang tuyệt kỹ, người nói đến đây. Chư vị nếu như không phục có thể tới hỏi qua trường đao trong tay của ta. Bất kể là dấu ở nơi nào long, vẫn là ổ ở nơi nào hổ, ta kim hoàn đao một mực không cự tuyệt. Kim hoàn đao bỗng nhiên ném xuống dưới. Hắn người này từ trước đến nay cũng không phải là cái gì nói nhiều chi nhân, trường đao nhẹ nhàng co lại nhất. Thời lộ ra một nửa kim sán sán thân đao đi ra. Chuôi này đao là hắn tại Hoa Sơn Luận kiếm lấy được ban thưởng, danh tự tựu kêu là kim ti đại hoàn đao, cùng hắn trò chơi tên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hiện tại đã thành hắn giang hồ biểu tượng rồi. Nhưng là hắn những lời này ném ra ngoài đi vậy là nói năng có khí phách, mọi người ầm ĩ nhất thời biến mất không còn một mảnh. Hoa Sơn Luận Kiếm hắn từng đao đem Vô Hoa Quả đánh máu me khắp người khắp nơi bỏ loạn, tình cảnh còn phảng phất là hôm qua hình ảnh, dưới trận làm ngồi bất kỳ người nào cũng không dám nói mình có nắm chắc đối mặt Kim Hoàn đao quỷ dị kia vô luận thiên kiếm tuyệt đao. Có lẽ chỉ có trong miệng hắn nâng lên 6 người kia có thể, chỉ là vì cái gì hắn liền cho rằng 6 người kia có tư cách đâu này. 6 người này ở bên trong tứ tuyệt, cũng không cần nói, Lan Lăng Vương với tư cách Vân Trung Thành nhân vật số 2 cùng Vân Trung Long đều đánh cho phong sinh thủy khởi, mọi người cũng đều là lòng biết rõ. Chỉ là này số khổ A Phi tuy nhiên gần đây hỏa vô cùng, trước khi cũng là gọn gàng giết chết rượu thịt đồ hộp, nhưng là hiện tại cùng với những người kia đánh đồng, có phải hay không có hơi quá. Nhưng nghe được Kim Hoàn đao chấn động trường đao, tiếp tục lớn tiếng nói, 6 người này ở bên trong, đại kiếm thần là ta nhà bang chủ, ta tự nhiên cũng hiểu biết thân phận của hắn cùng thực lực, không cần cũng thế. Vô Hoa Quả chúng ta trước kia đã từng đánh qua, hắc hắc, hôm nay không cần lại dựng lên. Nam Phỉ Yến võ công tuy nhiên cao, nhưng là ta lão Kim không muốn cùng nữ nhân động thủ, huống chi là đứng đầu một bang nữ nhân, ta không muốn gây phiền toái. Còn số khổ A Phi, một người hắn là ta hảo huynh đệ, cả hai chúng nó ta đối với công phu của hắn rất rõ ràng, nếu là động thủ ta có lẽ còn không đánh lại hắn. Còn dư lại 2 người, hắn nói tới chỗ này, mọi người lại là một hồi huyên náo. Hôm nay Thanh Mai trừ tử có thể có ý tứ rồi, mọi người hôm nay lấy được tin tức không thể so với ngươi thường ngày. Kim Hoàn đao đúng là số khổ A Phi, thật không ngờ tôn sùng, đây chính là vượt khỏi dự đoán của mọi người, mặc dù là số khổ A Phi mình cũng là giật mình không thôi, không thể tưởng được Kim Hoàn đao như thế để ý mình. Là thật tâm như thế vẫn là có thuyết pháp khác, A Phi cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ là trong kênh nói chuyện mọi người một hồi náo nhiệt đồng đều nói A Phi ngươi xem Kim Hoàn đao trường hợp công khai như thế nào khoa trương, ngươi miệng đều vui. Cười lệch ra chứ, A Phi mà lại một tiếng, đạo ngã vốn chính là như vậy, cái đó phải dùng tới khoa trương. Bất quá hắn cũng là không kiềm hãm được cười cười, một câu cuối cùng hắc hắc bạo lộ bản chất. Nhưng nghe được trận kia trong Kim Hoàn đao tiếp tục nói, Vân bang chủ cùng Lan huynh là ta hôm nay muốn nhất giao thủ 2 người. Nhưng khi nhìn đến nhà của ta bang chủ trực tiếp khiêu chiến Vân Trung Long, trong nội tâm của ta có chút nóng nảy, lúc này mới tùy tiện đứng ra cắt ngang. Đại kiếm thần, ngươi không có ý kiến chớ. Đại kiếm thần ở bên kia buồn cười, nói, ngươi cái thằng này, nếu là ngươi cùng Vân bang chủ đánh xong, trận này Thanh Mai trừ tửu chẳng phải là cũng muốn tản. A Phi sững sờ không rõ đây là ý gì, Kim Hoàn đao nhưng lại cười nói, bang chủ ngươi nói đùa rồi, ta cũng không dám nói mình là Vân bang chủ đối thủ, nếu là ta thua đương nhiên sẽ không tán, các ngươi lưỡng đánh tiếp đến. Ta ở một bên uống rượu thưởng thức là được. A Phi giờ mới hiểu được tới, cảm tình này đại kiếm thần nói là Vân Trung Long đều không nhất định đánh thắng được Kim Hoàn đao, nếu là Kim Hoàn đao đánh thắng, kế tiếp tự nhiên cũng sẽ không dùng dựng lên. Loại này khoa trương người tổn hại nhân nói như vậy mịt mờ, A Phi ý thức đều không có nghe được. Nhưng là Hoa Sơn phái có người tự nhiên là rõ ràng, Lan Lăng Vương bỗng nhiên cao giọng nói, hai vị đại hiệp một đáp một đương, đem chúng ta Hoa Sơn phái nói cũng đúng không người nào. Kim Hoàn đao, người ta đều là đối thủ cũ, hôm nay ngươi nghĩ tìm người đánh ta tự nhiên sẽ cùng ngươi. Nhận được ngươi xem lên ta lại có thể nhập ngươi tôn miệng. Còn hôm nay áp trục tuồng tự nhiên là để lại cho Vân bang chủ. Cùng quý phái đại kiếm thần, như vậy cũng cùng quy củ. Lan Lăng Vương bỗng nhiên xuất đầu nhận lấy Kim Hoàn đao khiêu chiến, nhưng lại thoáng cái đem cục diện hôm nay cho lỏng. Kiếm, lớn, hắn này ra mặt không sao, huynh đệ hội bên kia đôi đao, phong tín tử, gió mát cũng là nhao nhao ra mặt muốn khiêu chiến Lan Lăng Vương, mà Vân Trung Thành bên kia cao thủ không cam lòng hạ phong, khổ cúc trúc tử kiếm, kiếm quân thập nhị hận cũng đều là tiếp thượng lời nói, riêng phần mình tìm một cái đối thủ, đem đối phương khiêu chiến từng cái đón lấy. http://www.okn.com, chợt đây cũng đưa tới càng chấn động lớn, song phương cao thủ nhao nhao bật đi ra, người tìm ta Trương Tam, ta tiếp được Lý Tứ, Vương Ngũ Triệu Lục có tất cả đối thủ, mặc dù là Vương Nhị Mặt Dỗ cũng là chưa từng lạc đàn, đều đang gom góp thành đôi rồi. Mỏi, người không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cứ như vậy mấy giây, hai đại bang phái dĩ nhiên cũng làm muốn bắt đầu quần đấu. Nhưng thấy lớn như vậy trên quảng trường, 40, 50 người nhao nhao thanh kiếm tương đối, phân biệt rõ ràng chia làm phần hai đại đội, một hồi quần chúng tính có tổ chức ẩu đả liền muốn bắt đầu. Này nếu đánh nhau, nơi đó có cái gì tinh diệu chiêu số có thể thưởng thức liền tràn chọc xê dịch địa phương đều không thi triển được rồi. Hai đại bang chủ bị riêng phần mình bang chủ vây quanh, trên mặt lại đều xuất hiện một nụ cười khổ. A Phi Án lấy cái chán nói, đây coi như là cái gì sự tình, hảo hảo mà lưỡng cường quyết đấu, biến thành hai đại bang hội quần ẩu, cái này là Thanh Mai trừ tửu sao? Bừa bộn, đúng đấy, nếu không phải Kim Hoàn Đao bỗng nhiên nhảy ra chúng ta có thể thưởng thức được hai đại cao thủ đối thủ đùa giỡn rồi, tam giới cũng là nhếch miệng. Ban Thưởng Ngươi Nhất Thương bỗng nhiên thấp giọng nói, Kim Hoàn Đao cũng không phải là nhảy loạn đoạt đùa giỡn người, trong lúc này còn có đại học vấn. Hai người kia nghe vậy sững sờ, hỏi, đại sư huynh chuyện đó ý gì? Nói xong liền có ba cái đầu gom góp tới nghe, Ban Thưởng Ngươi Nhất Thương đang chuẩn bị nói chuyện, chợt phát hiện trước mắt mình như thế nào có ba cái đầu, trừ A Phi cùng tam giới, này Thường Môn thiếu vậy mà cũng đem lỗ tai lại gần, muốn nghe xem Ban Thưởng Ngươi Nhất Thương giải thích. Ban Thưởng Ngươi Nhất Thương nhất thời đem mặt kéo một phát, dùng ngón tay đầu chọc chọc Thường Môn thiếu, nói, huynh đệ, ngươi không phải chúng ta đạo này đấy, cũng đừng có tích cực như vậy đi a nha. Cách chương.